ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 382, rác rưởi tuần hoàn có thể hay không? Cầu ủng hộ, ngoạn tao, phó viện trường, ba người khác nghe được xưng hô này, cũng đều dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Ngươi là bệnh viện này phó viện trưởng. Kê ca cả kinh nói, có chút bị lật đổ nhân sinh quan cảm giác. Ba người khác cũng đều nhìn xem Tần Minh không nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi hắn đáp lại. Lẳng lặng địa, Tần Minh cùng bọn hắn đối mặt một vòng, mang trên mặt không hiểu thấu thần sắc. Lão nửa ngày mới hỏi ra một câu, không được sao? Bốn người ngoạc kép, đây không phải không được, cái này TM là không khoa học. Ngươi không phải giống như nhóm chúng ta học một cái đại học sao? Vì cái gì nhóm chúng ta mới học năm 2, ngươi TM cũng làm trên phó viện trưởng rồi? Trăm ngàn vạn nỗi nghi hoặc quay chung quanh tại trong đầu của bọn họ, nhưng Tần Minh không cho bọn hắn giải thích quá nhiều. Cái này đồ vật thật muốn giải thích, có thể viết thành một bản 70-80 vạn chữ tiểu thuyết. PS, hắc hắc, chính là bản này. Về sau, Tần Minh lại tự mình đem tiểu chính thái dường vị cho cha xét một cái, xác định bốn người cũng không có gì đáng ngại về sau, hắn đi vào Hứa Văn Hoa trước mặt, đối với hắn dặn dò một tiếng, thương thế không có khôi phục cũng đừng làm vận động dữ rồi. Ngày mai ta còn sẽ tới. Nói xong, hắn mang theo kia hai tiểu hộ sĩ rời đi. Hứa Văn Hoa sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng trên tựa như bị một vạn đầu thảo nê mã chà đạp qua. Người cút cho ta, đừng trở về. Ngoạc kép, Tần Minh sau khi đi, phòng bệnh này bên trong như bị ném đi khỏa ngư lôi. Các loại bạo tạc, ngoạn tàu, hoa ca ngươi nghe được không? Kia ra hoảng ngoạn tàu. Nghiêu bước, phó viện trưởng A ngoạn tàu. Kẻ cơ bắp kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Ngoạn tàu mẹ nó, có thể an tĩnh chút không? Hoa ca rất mất mặt ngươi biết không? Kê ca hét lên, thư sinh trong góc yên lặng đầy kính mắt. Hoa ca mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nguyên bản vẫn rất tự tin có thể theo Tần Minh trong tay đoạt lại Triệu Tiểu Quyên. Hiện tại hắn bỗng nhiên có chút vô vọng, dù sao so ra cảnh, hắn gặp qua Tần Minh lái xe thể thao, hẳn là không sai biệt lắm đi đâu. So tướng mạo, Tần Minh hơi thắng hắn một bậc, so năng lực, so nữ nhân duyên, lại nói so thân thủ, ngày đó mọi người cùng nhau bị vây đánh. Hiện tại Tần Minh hoàn hảo không chút tổn hại, còn tới kiểm tra phòng, mà bọn hắn chỉ có thể khổ bước nằm ở chỗ này. Vô luận từ chỗ nào một điểm, hắn cũng bị hoàn ngược, ấn trên mặt đất ma sát loại kia. Hứa Văn Hoa thật sâu cảm nhận được một loại gọi cảm giác bị thất bại đồ vật. Kia là quá khứ 20 năm, hắn cũng không có cảm nhận được cảm giác, mà đầu này... Tần Minh hoàn toàn không biết rõ, tự mình một cái nho nhỏ kiểm tra phòng, vậy mà cho đứa bé kia mang đến lớn như vậy áp lực tâm lý. Ý nghĩ của hắn kỳ thật rất đơn giản, bốn người này mặc dù nhìn qua thật không đáng tin cậy, nhưng nhân phẩm giá trị lại có 100 trên dưới, chưa nói tới người tốt, nhưng không tính là cặn bã. Dạng này người, đối với hắn nhiệm vụ là không có gì trợ giúp. Đây cũng là hắn không có chậm trễ quá nhiều thời gian nguyên nhân. Đương nhiên, hắn từ trước đến nay không quen một gậy trực tiếp đem người đánh chết. Dạng này người mặc dù không thể dùng tới làm nhiệm vụ, nhưng có thể lấy ra đánh sụp đổ giá trị A. Phế vật lợi dụng biết hay không? Rác rưởi tuần hoàn có thể hay không? Trời sinh ta tài tất hữu dụng, bốn người này rất may mắn. Tại nhân sinh thung lũng kỳ, có thể gặp gỡ Tần Minh dạng này bá nhạc, cũng không uổng công đến một chuyến này nhân thế bên trong. Rời đi phòng bệnh này về sau, Tần Minh bắt đầu hướng đi kế tiếp phòng bệnh, lúc đầu cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt quay về phòng làm việc. nhưng bốn người này cho hắn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Đó chính là, trong nội viện này khả năng còn có người quen tại. Không nói những cái khác, liền hắn biết, Chu Thành, Bách Thiên Tài là hắn một tay an bài đi vào. Nếu như lại may mắn điểm, ngón tay không cho phép, còn có thể gặp gỡ nhà hắn thân thích. Nói làm liền làm, Tần Minh lại mở ra tìm kiếm hỏi thăm hình thức, còn cố ý chạy một chuyến lầu một, hỏi thăm quầy khách sạn tiểu cô nương, nằm viện trong danh sách, có hay không một cái tên là Hà Hưng Hiền người. Quầy khách sạn tiểu cô nương cùng hắn cũng là rất quen. Không nói hai lời liền bắt đầu giúp Tần Minh thẩm tra. Không bao lâu, thật đúng là theo trong nội viện trong phòng bệnh, tra ra hai cái Hà Hưng Hiền, một cái năm nay 65 tuổi, một cái 45 tuổi. Cái trước hiển nhiên không phải hắn muốn tìm người, cái sau xem cái này số tuổi, còn giống chuyện như vậy. Tần Minh lại hỏi thăm đối phương là số mấy nằm viện. Quầy khách sạn tiểu cô nương chi tiết báo cho biết. Tần Minh mở ra điện thoại, nhìn một cái ngày đó giống như đại di phu nói chuyện phiếm ghi chép. Vừa vặn đối mặt, hắn cười, cười đến có chút làm càn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi chắn cửa ra vào. Đây không phải đưa tới cửa nhiệm vụ danh ngạch sao? Tần Minh ngồi lên thang máy, đi vào lầu 3, theo quầy khách sạn tiểu cô nương nói, một đường đi đến 3005 số phòng bệnh. Nhìn thấy số phòng bệnh lúc, Tần Minh tốt một phen kinh ngạc, lại là cái này may mắn phòng bệnh, trước đó ở qua Lưu Kiện, về sau ở qua Vương Sướng, hiện tại lại đưa tới cái đại di phu, thật sự là một cái đưa tiễn lại một cái. Che giả mang mọc, nối liền không dứt, lần này hắn không mang tiểu hộ sĩ, mà là tại trên đường thuận tay cùng người muốn cái bệnh lịch bản. Sau đó không có do dự, trực tiếp đẩy cửa vào, trở ra, hắn liền nhìn thấy một cái hình thể gầy yếu trung niên nhân. Nằm tại giường bệnh bên trên, một mặt tiều tụy, theo đối phương ngũ quan, cùng mình lờ mờ còn sót lại ký ức. Tần Minh phán đoán, đây chính là tự mình đại di phụ không sai. Ngoặc kép, bác sĩ, ngài có chuyện gì không? Hà Hưng Hiền nhìn thấy Tần Minh thời điểm, ngẩn ra một cái, bởi vì hai người cũng có rất nhiều năm chưa từng gặp mặt. Hiện tại Tần Minh bất kể là khí chất vẫn là mặc, cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn tự nhiên là nhận không ra. Nhiều lắm là chính là cảm thấy Tần Minh nhìn xem có chút quen mắt. Hắn còn tưởng rằng là trước đó đến điều tra phòng vị kia bác sĩ. Nhưng Tần Minh nghi ngờ là phòng bệnh này bên trong ngoại trừ Hà Hưng Hiền, vậy mà cũng không có người nhà cái gì. Hắn không phải lão huyễn con của hắn sao? Làm sao cũng không tới bồi cái giường. Không có việc gì, kiểm tra phòng mà thôi. Tần Minh bình tĩnh nói. Hà Hưng Hiền gật đầu, khó khăn theo trên giường bò lên, có thể là bởi vì thương thế nghiêm trọng, thân thể cũng khá là suy yếu. Tần Minh nhìn thấy, hắn đứng dậy bề bộn nhiều việc, xem ra vẫn rất phí sức. Thấy thế, hắn hai ba bước đi lên, một mặt lo lắng, nâng sắp đến, Hà Hưng Hiền thấy thế, khóe miệng lộ ra hòa ái ý cười. Nghĩ thầm bác sĩ này người thật là không tệ. Hắn lập tức buông lỏng nhiều lực đạo. Nghĩ đến dù sao có Tần Minh nâng, hắn không cần đến như vậy liều. Kết quả Tần Minh bước nhanh đi đến trước người hắn về sau. Vậy mà liền như thế định chủ, không nói chuyện, càng không đưa tay, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Trong kinh ngạc, Hà Hưng Hiền lại dùng lực đã tới đã không kịp. Một cái không có no ổn. Lại ngã trở về, đầu trực tiếp liền hướng trên lan can gặm. Đông, tiếng vang lanh lảnh, hắn ôm đầu cuộn mình một đoàn. Kịch liệt đau nhức bên trong. Hắn còn nghe được bên tai truyền đến Tần Minh một câu nói như vậy. Cái này cũng ngồi không vững. Chưa ăn cơm sao? Hà Hưng Hiền, ngoặc kép, gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.